trái tim con người, lòng càng thấy yêu thương đời hơn. Eo e ho, bao nghìn tia nắng. Eo e ho, lấp lánh bao buồn vui. Eo e ho, dòng chảy cùng thời gian. Eo e ho, xanh thêm mơ ước. Xuân sáng mong chờ chủ nhân ra phố, xanh bước với người thân. Đời như bánh xe quay mãi, qua bao năm tháng có còn bên nhau. Eo e ho, tao yêu đời đi nhé. Eo e ho, nước chảy bao buồn đau. Eo e ho, ta mãi tự tìm ta. Nghe bầy chim líu lo, cuộc sống thật vui đã dạo trong trái tim con người, lòng càng thấy yêu thương đời hơn. Eo e ho, ta ôm nghìn tia nắng. Eo e ho, lấp lánh bao buồn vui. Eo e ho, dòng chảy cùng thời gian. Eo e ho, xanh thêm mơ ước. Chủ nhân ra phố, xanh bước với người thân. Đời như bánh xe quay mãi, qua bao năm tháng con còn bên nhau. Eo e ho, tao yêu đời đi nhé. Eo e ho, đốt cháy bao buồn đau. Eo e ho, ta mang từ tim ta. Eo e ho, một nụ hồng không phai. Hãy subscribe.